Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1969. Đệ 1969 chương Phúc Âm. Ngô Thanh Thiền ba người nghe trong chén truyền đến tươi ngon hương vị. Tức khắc cảm thấy muốn ăn mở rộng ra. Ngô Thanh Thiền kẹp lên một miếng thịt đưa vào trong miệng. Tức khắc nheo nheo mắt. Một bộ hưởng thụ cực kỳ bộ dáng, tươi mới ngon miệng, thịt chất còn giàu có co giãn, mùi vị thật thơm, Ngô Thanh Thiền phát hiện A Đại Xẻo đến tinh tế trong nồi thịt chất đều thuộc về hải thú chung. Nhất tươi mới thịt kính tốt nhất một khối, có thể như vậy hương vị lại đến ích với trong nồi phập phình màu đỏ thẫm trái cây. A Đại nghe được Ngô Thanh Thiền nói tâm tình phi thường sung sướng. Ha ha! Ba vị khách quý thích liền hảo. Nếu là tiểu thư thích, không bằng ta nhiều xẻo chút thịt non bảo tồn. Các ngươi tương lai mang đi ra ngoài ăn, hắn dừng một chút nói. Không đơn thuần chỉ là chỉ này đó biển máu quái thú thịt. Chính là mặt khác ma thú thịt chỉ cần bỏ thêm huyết phụ quả cùng nhau nấu. Hương vị đều sẽ thực tươi ngon, ngươi có thể đưa chúng ta điểm huyết phụ quả sao? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ cười nói, hoặc là ta lấy đồ vật cùng ngươi giao dịch thay máu xương mù quả hạt giống, đúng rồi. Các ngươi kia huyết phụ trà hạt giống hoặc là cây giống ta cũng muốn điểm mần ni, Ngô Thanh Thiền. Phát hiện kia trà uống xong đi đối chính mình dị năng có điểm tác dụng. Hơn nữa nàng cũng thực thích cái loại này trước khổ sau ngọt hương thuần tư vị. Tuy rằng các tiểu bảo bối còn ở ngủ say. Nhưng nàng lại cảm thấy chúng nó sẽ thích huyết phụ quả cùng huyết phụ trà. A Đại hàm hậu cười xua xua tay. Tiểu thư thật sự quá khách khí. Các ngươi ngày hôm qua giúp chúng ta giải quyết trong thôn như vậy đại nan đề. Chúng ta còn không biết như thế nào cảm tạ đâu, huyết phụ quả cùng huyết phụ trà cùng với hạt giống. Cây non chúng ta đều có thể đưa cho tiểu thư. Không cần lấy đồ vật đổi, Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới đối phương là thật sự thực cảm kích các. Nàng, cũng không nghĩ phất rớt đối phương hảo ý, cười gật đầu, hảo a, vậy đa tạ, A Đại nghĩ nghĩ nói. Huyết phụ quả cùng huyết phụ trà liền ở thôn qua đi không xa sau núi thượng. Ba vị nếu là có hứng thú có thể tự mình đi ngắt lấy yêu cầu, hảo a. Ta có hứng thú, Ngô Thanh Thiền đem trong chén thịt ăn xong cười tủm tỉm nói. Vô luận là ở mặt thế vẫn là ở thế giới này. Ngô Thanh Thiền đều là ái hoa ái thảo người. Đối thực vật đều mang theo một loại tinh tố. Ba người ăn xong thịt sau. A Đại tự mình mang theo mấy người đi sau núi. Sau núi bùn đất tất cả đều là màu đỏ sậm. Huyết phụ cây ăn quả thập phần xanh tươi. Mặt trên treo đỏ rực trái cây, nhìn thập phần khả nhân, huyết phụ trà cũng là giống nhau, cành lá tê tốt phồn lục, trà tiêm lại là phiếm hồng, cho người ta một loại tinh oánh dịch thấu cảm giác, Ngô Thanh Thiền trời sinh mang theo một loại lực tương tác, từ tâm tản mát ra một loại yêu thích chi tình, cho nên khắp sau núi thượng huyết phụ thụ cùng cây trà đều bị dao động, đồng thời theo gió lắc lư lên. Như là rất muốn cùng nàng thân mật một phen. Tiểu thư, người xem thích đều có thể ngắt lấy. A Đại thấy Ngô Thanh Thiền trong mắt ôn hòa biết nàng thực. Thích nơi này, vì thế mở miệng, bọn họ mấy cái thôn bị ba người cứu thật đúng là không có gì có thể báo đáp. Điểm này huyết phụ quả cùng huyết phụ trà đối phương thích. Có thể làm hồi báo cũng có thể tâm an không ít. Ngô Thanh Thiền đối A Đại làm người vẫn là vừa lòng. Đây là một cái tâm cơ không thâm trầm hơi mang hàm hậu đại hán. Kỳ thật có thể là này mấy cái thôn xóm cùng thâm nguyên địa ngục địa phương khác ngăn cách với thế. Nhân, bởi vậy đại đa số thôn dân cho người ta cảm giác vẫn là tương đối thuần phác. Hảo, ta sẽ không khách khí. Ngô Thanh Thiền cười liền chiều coi trọng vài cọng cây non đi đến. Sau đó đem này đào ném tới tiểu tháp không gian gieo. Tiểu tháp tầng thứ hai không gian có thể trồng trọt các loại thực vật cùng hoa cỏ. Chỉ cần không ngừng dùng linh thủy đầu nhập tầm bồ, thực mau là có thể ủ chín hoặc là đem niên đại thúc dục đi lên. Đối với Ngô Thanh Thiền cái này dược tề sư tới nói là cái phúc âm. phi thường hữu dụng, hết chương.